Giải mã 1.995.050.523. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc hành động rồi, thời gian đang trở nên hỗn loạn trong khu chung cư này. Chúng ta phải tìm ra mối liên hệ chính xác giữa thời gian và các sự kiện trước khi có thể thoát ra. Thập ngũ phân tích sâu sắc mọi thứ xảy ra cho đến nay. Có thể người đã khuất vẫn còn tồn tại một số mối bất bình hoặc có một số mong muốn cần được thực hiện. Và chúng tôi chỉ là một nhóm người, may mắn, được chọn để giải quyết. Nếu như những linh hồn ấy được đặt ở một đảo quốc thì họ sẽ có một cái tên vô cùng đáng sợ, hận thù. Chúng tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình lần cuối. Điện thoại di động hiển thị ngày 15 tháng 7 năm 1996. Khi chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi nhìn thấy T-H-I-T-H-E của thầy Cao đã có mùi ôi thiêu. Thi thể của thầy Cao xuất hiện. Theo suy luận thời gian, có lẽ cô đã C-H-E-T vào năm 1996. Trên tường có một dòng chữ lớn được viết bằng M-A-U-N-M-A-U phải trả bằng máu. Chúng tôi đã gửi tin nhắn trong nhóm nhưng không có ai trả lời và chỉ có thể chấp nhận rằng cả ba vị kia đều đã thiệt mạng. Vừa định gửi tin nhắn cho R thì tôi chợt sững người. Bởi vì hình như ảnh đại diện của em R có gì đó không ổn. Tôi phóng to bức ảnh và phát hiện ra em gái R trong ảnh thực chất đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng hở lưng. Chiếc váy cưới hở lưng màu trắng này gần giống với chiếc váy cưới trong phòng. Nói cách khác, người C, H, E, T cuối cùng rất có thể là em gái R. Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi hình như bị nhiễm virus. Ảnh đại diện của mọi người đều biến thành hình ảnh một người phụ nữ mặc váy cưới hở lưng. Tôi chỉ có thể loại bỏ phỏng đoán của mình trước. Lúc này em R gửi tin nhắn thoại trong nhóm, đến cứu em với, hắn ta đang đập cửa tiến vào. Cách chương.